Nữ phụ, lăng thang muốn về. Chương 41, chép 44. Góc truyện audio.com. Cô nói bằng giọng bình tĩnh. Trên khuôn mặt không có một nét biến đổi gì, nhưng nếu nhìn sâu trong mắt bạn sẽ chẳng thấy gì ngoài một mảng đen bất tận. Càng nhìn sâu bạn càng cảm thấy như có một cơn lốc mang sức mạnh hủy diệt xoáy bạn vào sâu trong đó. Lạnh giá không một vệt ấm nào. Hừ, chắc bọn mày không biết thân phận của tao đâu nhỉ. Tao là Bạch Trà, tiểu thư nhà họ Bạch đấy. Xem ra công ty của cha mẹ mày muốn tạm dừng hoạt động để đi nghỉ đông lắm nhỉ. Không sao, tao rất sẵn lòng ban thưởng cho sự dũng cảm của bọn mày. Khi nghe thấy lời của cô, bọn họ cũng có chút không tin, nhưng khi nhìn lại nhận sắc của cô thì da mặt họ bắt đầu xanh mét. Hầu hết là bỏ chạy nhưng cô ta vẫn ở đây. Vì cô đã cho đi đâu mà đòi đi. Mày vừa nói cái gì nhỉ? Cô buông tay làm cô ta ngã khuỵ xuống đất, từ trên cao nhìn xuống làm bộ ngoái tai. Không, không, cô nghe nhầm rồi. Tôi không nói cái gì cả. CMN, con ả này quá đáng sợ rồi. Không ngờ là cô ta lại có thể có võ. Hơn nữa còn rất lợi hại. Thân phận của cô tất nhiên là cô ta biết, nhưng thế thì sao? Dù sao cũng chỉ là một con tiểu thư ăn hại. Chỉ được mỗi cái học giỏi và có gia thế. Ngoài ra thì được cái gì mà lúc nào bố mẹ cô ta cũng đem con ả này ra so sánh chứ? Vậy đã thôi đi. Bây giờ lại còn cướp người đàn ông của cô ta thì bắt cô ta nhịn thế nào được. Lần này là do cô ta sơ suất nên mới để con ả này đắc ý sớm như vậy. Chờ đi, tôi sẽ không cho cô cơ hội đứng ở đây nữa đâu. Đừng tưởng tôi không biết cô đang nghĩ gì. Hay là, nếu cô dám động vào tôi cũng như hắn một lần nữa thì tôi không biết tôi sẽ làm ra điều gì đâu. Nhưng cái giá của lần này khi cô ta dám nói láo với cô cũng không cho không được đâu. Cô ngồi xổm xuống, tay đặt lên đầu gối, nhìn thẳng vào mắt cô ta mà trong đó như một hầm băng khiến cho cô ta không rét mà run. Mẹ, mẹ kiếp, sao con ả này lại đáng sợ như vậy chứ? Leng keng, chào cô, tiếng của một người đàn ông có tuổi vang lên trong quán cà phê tĩnh mịch. Chào, tôi muốn anh điều tra các mối làm ăn nhà họ Hạ. Cô ngồi xuống đối diện với người đàn ông đó. Nhanh rồi còn về với anh bạn nhỏ của cô nữa, không thì phải dỗ mệt lắm. Được, nhưng vì sao cô lại muốn tôi làm như vậy? Nhìn trẻ như này chắc vẫn còn non. Anh không làm thì thôi. Tôi sẽ đi tìm người khác nên cũng không bắt buộc anh làm gì. Cô giả bộ đứng dậy, nhưng hắn đã là người giỏi nhất rồi nên cô chỉ làm kiêu tí thôi. Ấy, đừng thế chứ, nhưng có điều là, hắn ta muốn gì, cô hiểu mà, tiền không thành vấn đề. Thấy chưa, đấy là sức mạnh của đồng tiền đấy. Một vật chết không bao giờ hết hót. Thành giao, sau đó cô muốn tôi làm gì? Nhìn đống tiền trước mắt chắc hẳn cầm rất đã tay thôi, thì nếu đã có tiền ở đây rồi hắn cũng không tham gia vào thù oán của giới đại lưu, hắn làm gì cho mệt. Phải nên biết rằng biết càng nhiều đôi khi cũng không phải chuyện tốt. Tìm đại vài mối làm ăn thì trực tiếp tiêu hủy. Còn nếu không thì đừng cho nhà họ Hạ nhận là được. Cô nói bằng giọng như một trò đùa, vừa nói vừa nhâm nhi nhấm nháp ly trà miếng bánh. Được rồi, tạm biệt, cô gái này khá thú vị. Cô ngồi đó chờ cho đến khi hắn ta khuất bóng. Giám sát kỹ cho tôi đại tiểu thư nhà họ Hạ và người tên Lam Khiết ở lớp tôi đang học. Ai biết sau lưng cô hai con chó điên này có kết nghĩa anh em để đối phó với cô hay không, để còn có tâm lý để chuẩn bị. Cô đang định đứng dậy thì chuông điện thoại vang lên. Bao giờ em mới về? Giọng nói ẩn ẩn khó chịu nhưng vẫn không mất đi nét ngọt ngào mà hắn muốn nói rằng. Anh đã chờ em rất lâu rồi nên hãy về nhà với anh đi. Em đang về đây, sắp về đến nhà rồi và có mua bánh kem cho anh nữa đó. Giọng cô hòa hoãn đi không ít, cô biết hắn rất thích ăn bánh kem nên cô sẽ mua thật nhiều. Được rồi, đi cẩn thận, anh chờ, hắn vẫn sẽ ở đây. Vẫn sẽ luôn chờ cô. Cách chương.